Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 908 đàn violon. Gõ cổ, nhưng thật ra tương đối không tầm thường. Rốt cuộc đi nhạc nói rất ít có gõ cổ, bởi vì tiếng trống rốt cuộc không hảo biểu đạt, mọi người là các loại ta muốn xem diễn. Đại Ly phản ứng lại là có chút không ở trạng thái. Buồn nửa ngày lúc sau mới đột nhiên nhướng mày. Kinh ngạc nói. Gõ cổ. Ta không tính toán gõ cổ nha, kia ngữ khí. Hảo sinh vô tội, nguyên bản cho rằng đương nhiên một ít người ngây người. Có ý tứ gì? Ngạch, quân công tử. Chúng ta chính là sớm liền nghe nói qua Mai Lâm nấu rượu là lúc. Người đã từng gõ cổ một khúc Lan Lăng Hỗn Loạn. Quả thực là kinh tài diễm diễm a. Có thể nói tuyệt thế. Ta chờ còn nghĩ lần này có thể một thấy phong thái đâu. Chính là, ta chính là sớm liền chờ, đúng rồi. Hơn nữa ngu cơ cô nương liền ở chỗ này y. Các ngươi hai cái phối hợp tất nhiên có thể làm ta chờ mở rộng tầm mắt nếu nói phía trước vương. Tuấn sinh làm này đó đại gia cầm sư nhóm không nóng không lạnh. Không nghĩ khích lệ nói. Như vậy hiện tại đối Đại Ly liền hồn nhiên mặt khác một loại thái độ, hừ. Người bối cảnh lợi hại. Chúng ta không thể trực tiếp phun người nước miếng. Vậy liều mạng khen người không thích người. Bất quá Đại Ly làm người xử thế cùng tác phong còn có. Cho người ta cảm giác. Thật là thực dễ dàng làm đại chúng có hảo cảm. Trên cơ bản đối nàng có ác cảm đều là sự ra có nguyên nhân. Hoặc là chính là đơn thuần ghen ghét tâm quá cường. Không nhận người đố là tài trí bình thường. Những thiên tài đều có một đám antiphon, chư vị quá khen, người nào đó khó được khiêm tốn một chút. Phía trước tiếng trống bất quá là ngẫu hứng chi tác, muốn xem thời cơ cùng duyên phận. Huống chi cũng là ngu cô nương phối hợp quá hảo, phi một mình ta chi công. Nhưng chỉ lần này thôi, chẳng lẽ còn muốn ngu cơ lại cùng ta phối hợp một lần. Nàng vừa mới chính là đã biểu diễn quá lạc, điều này cũng đúng, vừa mới ra tiếng những cái đó đại gia. Tỉ như béo sư những người này đều có chút thất vọng. Cũng không hảo tương bức. Đang định yếu ớt từ bỏ, nếu là quân công tử yêu cầu. Ngu cơ nguyện ý tiếp khách, lời này là ai nói? Là cái kia vừa mới đối minh đế đều xa cách cô nương nói. Là cái kia từ đầu tới đuôi đều đối này là lướt sẽ không lớn nhiệt tình người ta nói. Nói tốt cao lãnh diễm cùng rụt rè đâu. Còn có ngươi này ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Tràn đầy ai oán lại cười như không cười, lại như là thanh lâu ủy khuất vũ cơ đối bá đạo khách. Nhân không thể không ép dạ cầu toàn, Lâu Lan Đình cùng Sở Tu Linh mấy người nhất thời liền chân. Tướng cô nương này nhận ra tới. Hơn nữa, trước sau như một người một nhà a. Tuy rằng nhìn ra được tới có điểm bực, chẳng sợ sinh khí cũng như cũ sẽ hỗ trợ, Lâu Lan Đình. Cười khẽ. Quân công tử nhưng thật ra trước sau như một đến mị lực bất phàm a, nhìn kia cả trai lẫn gái trong. Nháy mắt biến sắc mặt biểu tình. Kia Trương Lưu Giang Đô không sai biệt lắm uống lên tam bồn mực nước đi. Đại Ly cũng không dự đoán được ngu cơ sẽ nói như vậy. Bất quá vẫn là cười. Không nhọc phiền ngu cô nương. Ta không tính toán gõ cổ, không nhọc phiền. Ngu cơ rũ mắt. Uống rượu, Minh Đế nhìn nàng một cái, một ít người cũng nhíu mày, như thế nào? Quân công tử là tính toán đổi ý. Vương Tuấn Sinh không bực. Dù sao Đại Ly khiếp đảm đổi ý nói ngược lại càng dễ dàng làm người nhìn ra nàng vô năng, đổi ý. Đại Ly thật đúng là không biết này hai chữ viết như thế nào. Đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo. Dương mắt đó là một cái dung hợp danh kiếm thanh lãnh cùng tự thân yêu diễm tươi cười. Nháy mắt hạ gục ở đây vô số người, xin lỗi. Gõ cổ ta luôn luôn là nghiệp dư. Càng thường chơi vẫn là cầm, cùng Vương Tuấn Sinh không có sai biệt kiêu ngạo a. Hơn nữa càng bá khí chắc lậu. Như thế nào liền chưa cho bọn họ như vậy khó chịu cảm giác đâu, chẳng lẽ là, luận một khuôn mặt. Tầm quan trọng, hoặc là ngữ khí cùng tư thái duyên cớ. Một cái là mang theo khinh miệt ngạo khí. Một cái là từ trong xương cốt phát ra tự tin, cầm. Nguyên lai quân công tử cũng thích đánh đàn sao? Túc Ly khó được mở miệng dò hỏi. Ánh mắt lại là xẹt qua Đại Ly bàn tay. Nàng có thể nhìn ra người này rất ít chạm vào cầm. bởi vì cầm khí quá ít, cực kỳ loãng, thậm chí so ở đây một ít thế gia nữ tử còn muốn thiếu, như thế. Nàng còn nói chính mình càng am hiểu cầm, vậy ý vị sâu xa, còn hảo, Đại Ly trở về Túc Ly một câu. Đối mặt ở đây mọi người tò mò cùng dò hỏi, chỉ cười không nói, vài bước đi ra ngoài, tới rồi đầu thuyền bên cạnh nghiêng người đối với mọi người, bất quá khả năng cùng chư vị cầm không? Giống nhau, nói giỡn, cái gì cầm bọn họ chưa thấy qua. Vương Tuấn Sinh cùng Phỉ Vũ không những người này đều không sai biệt lắm muốn bắt lỗ mũi đối Đại Ly. Hừ khí, bất quá lập tức bọn họ liền thấy được thằng nhãi này lấy ra một phen cùng loại tì bà giống nhau đồ. Vật này không phải cầm đi, tì bà. A, này không phải tì bà sao? Quân công tử chẳng lẽ là ở khảo nghiệm chúng ta nhãn lực? Vẫn là ở nói giỡn đâu, Trương Lưu Giang gấp không chờ nổi đến chèn ép Đại Ly. Lại là nhìn đến thằng nhãi này một bàn tay đem tì bà một đầu gác lại ở trên vai. Một bàn tay cầm một cây cầm cung, tay một lóng tay, kia cầm cung liền mang theo Trương Lưu Giang đầu. Trương công tử, tuy rằng ngươi xuất thân âm các, nhưng là ngươi không ra tiếng. Không ai biết ngươi vô tri, ngươi gặp qua tì bà còn mang cầm cung sao? Lời này thật sắc bén, Trương Lưu Giang lập tức đen mặt. Đại Ly lại là không để ý tới hắn, chỉ là một bên đem cầm cung đáp ở tì bà mặt trên. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà yêu nhã, hơn nữa theo động tác khởi, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được nàng tư thế. Khí chất của nàng, ánh mắt của nàng, đều ở biến hóa, làm một cái cổ xưa mà thổ hào huyết tộc quý tộc thuộc tính chuyên nghiệp đàn violon. Diễn tấu ra, Đại Ly đã thật lâu không sờ qua đàn violon. Bất quá 500 năm gian đối đàn violon quen thuộc không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bởi vì nàng đã quen thuộc đến có thể hoa một giờ không đến thời gian liền dùng thế giới này tai. Liệu làm ra một phen tư chất gần như hoàn mỹ đàn violon, liền cùng đàn tấu đàn cổ người giống nhau. Ngồi xuống hạ, như đúc cầm huyền đó là một cái chân chính cầm sư, mà một cái chân chính mà ưu tú đàn violon ra. Cũng cần thiết ở đem đàn violon gác lại trên vai, đem cầm cung dừng ở đàn violon mặt trên thời điểm, là có thể nháy mắt bày ra ra một cái nhạc giả chuyên tâm. Một cái đàn violon ra yêu nhã, loại này yêu nhã. Ở tiếng đàn chưa khởi thời điểm, cũng đã không tiếng động mà đến. Theo kia chậm rãi nhẹ âm nước chảy, theo nàng phía sau chậm rãi tới gần nhưng là lại ở từ từ trôi đi đào hoa nước chảy, tiếng đàn. Khởi, thanh triệt trong vắt tiếng đàn róc rách, tựa đào hoa nước sông, tại đây thâm cốc u sơn bên trong. Lẳng lặng mà chảy, chảy quá dài lâu nhân sinh hủ bại, chảy quá giết chóc thoải mái, chảy qua đêm gian môi lưỡi không tiếng động thấm vào máu tê mạt. Lẳng lặng mà chảy, tiếng đàn xuyên qua rộng lớn khải hoàn môn, xuyên qua ngọn đèn dầu dã rời giang đê, xông qua dân cư không tiêu tan mênh mông đám người. Vòng tiến này một đời khách điếm bên con hẻm, hoạt tiến lão Bắc Kinh đầu hẻm, bồi hồi gió lạnh lạnh thấu xương mộ môn. Ở nàng hai đời ngăn cách mê võng trước, trôi giạt từ từ đó là nàng cả đời chìm nổi. Một người trầm luân, thật lâu sau, Đại Ly buông cầm cung, thói quen tính đến được rồi một cái kết thúc lễ. Đem yêu nhã chung kết, làm linh hồn trở về, mọi người buồn bã mất mát chung. Chỉ nhìn đến trước mắt người này sau lưng có vô số thiên âm loan đang không ngừng xoay chuyển, bọn họ thực an tĩnh, cũng không có phía trước một đinh điểm đối kia tuyệt thế tiếng trống ca ngợi chi từ. Bởi vì ở bọn họ xem ra, cái này phảng phất từ cổ xưa quốc gia yêu nhã xuyên qua mà đến tuyệt mỹ người. Cao quý đến làm cho bọn họ hèn mọn, đa tình tang thương đến làm cho bọn họ đau lòng. Cô đơn quyết tuyệt đến làm cho bọn họ không tha, nàng không cần bất luận cái gì ca ngợi, bất luận cái gì miệng ca ngợi, đều là đối nàng khinh nhờn, cho nên bọn họ an tĩnh, không thể không an tĩnh, bởi vì người này. Lời nói phi hư, so với tuyệt thế tiếng trống, này cầm, mới là nàng nhất chuyên nghiệp, bọn họ an tĩnh, Đại Ly lại cũng không nhúc nhích, chỉ là xa xa nhìn phương xa, ánh mắt có chút hỗn độn, minh đế như vậy cường giả rốt cuộc kiến thức rộng rãi. Hoàn hồn tương đối mau, nhưng là vừa thấy Đại Ly này trạng thái, đó là sửng sốt, đây là, hắn bất động thanh sắc đến rũ mắt. Cũng không ra tiếng, hắn không ra tiếng, những người khác tự nhiên cũng không phản ứng lại đây. Thẳng đến một hồi, đại ly cuối cùng từ phía trước linh hồn lạc đường chung trở về. Gợi lên môi, ô, một lần gõ cổ liền ngộ đạo một lần. Lần thứ hai đánh đàn lại ngộ đạo một lần. Linh hồn lại lần nữa cường gần gấp đôi, có thể hay không quá vô tương đương xỉ. Nữ thần may mắn ngươi là ta nhân tình sao? Đại ly trong lòng ám sảng, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt đi trở về chính mình vị trí. Ngồi xuống, bưng lên chén rượu, ở người ngoài xem ra. Nàng tựa hồ còn đắm chìm ở phía trước tiếng đàn cảnh giới chung. Đau thương cô đơn vô pháp tự kềm chế. Không ít người vì này đau lòng, vì này thở dài, vì này trìu mến, kỳ thật. Kia nhìn như trương dương mà yêu diễm tà khí hơn nữa bá khí chắc lậu quân công tử. Nói đến cùng cũng là thương tâm người đi, chính như vậy nghĩ. Ngu cơ nhẹ thư một hơi, vẫn là không đành lòng a. Như vậy, tha thứ nàng đi, cung tàng huyết tưởng. Nàng trước kia có phải hay không đối thằng nhãi này quá độc ác? Như thế nào bỗng nhiên không lớn nhẫn tâm đâu, tương tây cung cũng có chút rối rắm. Nàng vừa mới lão khi dễ nhân ra. Giống như, liền tại đây một khắc, người nào đó bưng chén rượu. Quay đầu hỏi Bạch Cẩm, ta cảm thấy ta đạn đến khá tốt đến a, như thế nào cũng chưa người khen ta, kia ngữ khí. Các ngươi tới khen ta đi, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi. Từ cao lãnh diễm thục sơn trường khanh trực tiếp đến dưới chân núi hiệu cầm đồ người làm công đồ ăn. Nhà phong cách nghịch chuyển, Bạch Cẩm tay run hạ, quay đầu xem nàng, kia biểu tình. Đặc biệt cao thâm khó đoán, cung tàng huyết còn lại là trực tiếp phiên chén rượu, những người khác, các loại run, lớn lên Mỹ không phải ngươi sai, sai liền sai ở ngươi nói cho ta ngươi là chỉnh, hơn nữa là nam chỉnh nữ, pha lê tâm đầy đất có hay không, khụ khụ, Minh Đế ho khan hạ, đem rách nát duy Mỹ phong cùng mọi người hỗn độn cứu lại hạ, một bên nỗ lực dùng bình thản ngữ khí cười nói. Thực không tồi tiếng đàn. Bất quá chưa bao giờ gặp qua như thế nhạc cụ. Tiếng đàn thập phần xinh đẹp. Không biết ra sao lai lịch. Ngày xưa chính là chưa bao giờ gặp qua. Minh Đế đều nói chưa thấy qua. Nơi này liền càng không ai gặp qua. Phía trước vị kia nói đây là tỳ bà mỗ vị âm các đại sư huynh thật thật là hận không thể từ nơi này. Nhảy đến giang đi. Quá vả mặt. Cái này a, kêu đàn violon. Ta tưởng hẳn là thật đúng là không ai gặp qua, đại ly nói. Thầm nghĩ này ngoạn ý là trên địa cầu. Nếu có người gặp qua, khẳng định chính là có mặt khác người xuyên Việt, nói thương triều ca kia tư là tuyệt bích sẽ. Không làm cái này đi, nghe nói kia tư am hiểu chính là dương cầm, đại ly là nghĩ đến xa. Người khác lại là hiểu sai. Đều theo bản năng cho rằng đại ly lời nói tự tin là bởi vì này nhạc cụ là nàng phát minh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.